Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, lại lên gợn sóng. Ngươi cùng Tiểu Linh nói một tiếng, ta đi theo cái này Akane Ayukawa nhìn nàng một cái có phải hay không biết chút ít cái gì. Tô Cảnh đối với Thanh Thanh nói một câu, sau đó cùng lên Akane Ayukawa, bởi vì Noriko tự sát sự tình. Trường học cũng phủ thêm vẻ lo lắng. Hôm nay vốn nên là đi học, về sau trường học quyết định nghỉ. Akane Ayukawa một đường như có điều suy nghĩ về tới phòng làm việc của mình. Thu thập một chút đồ vật tựa hồ là chuẩn bị ly khai. Tô Cảnh đi theo nàng đi tới bãi đậu xe của trường học. Lên xe của nàng, trên đường đi, Akane Ayukawa đều có chút hoảng hốt, có chút dáng vẻ cục xúc bất an. Mở có thể có hơn 20 phút à. Akane Ayukawa ngừng xe, hướng về một tòa nhà trọ đi tới. Rất thông thường loại kia Nhật Bản nhà trọ. Lên bậc thang, lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiện tay đóng cửa lại. Akane Ayukawa xoay người cởi bỏ giày cao gót. Huyền quan cũng không lớn. Nàng một lần này xoay người, cơ hồ cũng nhanh muốn đẩy đến Tô Cảnh. Tô Cảnh về sau hơi hơi nhích lại gần. Liền gặp được Akane Ayukawa thoát giày đi vào phòng. Tiện tay đem túi đặt ở trên mặt bàn. Phòng khách thoạt nhìn cũng không lớn. Bên trái là một loạt giá sách. Bên phải còn có một cái giống như bàn làm việc tựa như đồ vật để đó máy tính. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ không phải Akane Ayukawa một người ngủ à. Akane Ayukawa đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Theo sát lấy mở ra trên bàn laptop. Tô Cảnh đi tới bên cạnh nàng, nhìn xem nàng khởi động máy, sau đó đang lục soát, nguyền rủa video, nàng quả nhiên biết một chút cái gì. Bất quá, có đôi lời nói thế nào? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, không làm sẽ không phải chết. Thật giống như trước đó Nanami các nàng một dạng, nếu như không phải gan lớn nhất định phải đi nhà ma, Rina sẽ không phải chết. Thật giống như trước mắt Akane Ayukawa, nàng hẳn là biết rõ cái gì liên quan tới nguyền rủa video sự tình. Nhưng hẳn là không nhìn qua. Bây giờ lại bởi vì nhất thời hiếu kỳ muốn tìm nguyền rủa video. Nếu là thật tìm đến, chậc chậc, đó cũng là thuần túy là bản thân tìm đường chết a. Nhìn xem Akane Ayukawa ở trên mạng tìm được nguyền rủa video. Tô Cảnh ngược lại cũng có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút cái này nguyền rủa video đến cùng là lai lịch thế nào. Nguyền rủa video, Akane Ayukawa mở ra sau có chút khẩn trương. Đợi đến hòa hoãn kết thúc, video chậm rãi truyền bá phóng ra. Kết quả, dĩ nhiên là một cái quảng cáo. Nhìn xem phía trên quảng cáo, Akane Ayukawa biểu tình rất là cổ quái. Nàng vốn là còn chút khẩn trương, không nghĩ tới dĩ nhiên là giả. Lắc đầu, Akane Ayukawa đóng lại video dự định tiếp tục tìm. Kết quả lúc này cửa ra vào chợt truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Một cái nam nhân tiến vào. Akane, ngươi không sao chứ? Nam nhân hướng về Akane Ayukawa hỏi. Akane Ayukawa lắc đầu. Không có việc gì, ngươi học sinh kia thật đúng là đáng thương. Nam nhân nói, xem ra hắn cũng biết Noriko sự tình. Akane Ayukawa trầm mặc chốc lát nói. Takanori, người có thể liên hệ Erumu sao? Cái này Erumu là Takanori bằng hữu. Trước kia cũng là ở nguyền rủa video. Akane Ayukawa muốn hỏi một chút hắn có cái gì phát hiện. Về phần cái này Takanori sao? Nhìn cái dạng này, rất rõ ràng là ở chung bạn trai a. Takanori gật gật đầu, thử đi liên lạc một lần. Cũng không lâu lắm, cúp điện thoại, nói một lát nữa sẽ tới. Một chút này, xác thực rất nhanh, không tới 20 phút à. Người đã đến, ba người trong phòng khách nói đến nguyền rủa chuyện sự tình. Cái này Erumu chậm rãi mở miệng. Cái này nguyền rủa video đầu nguồn. Nghe nói là một người đàn ông công khai tự sát video. Mà trực tiếp nên video võng chạm nhân viên quản lý cũng đều chết rồi. 5 người, chết hết, về sau, website liền tiêu hủy video tất cả văn kiện. hẳn là không biện pháp ở trên mạng tìm tới. Nhưng là, cũng có thể là ai thâu xuống tới, ở trên mạng truyền bá. Chỉ là, muốn tìm được lại có chút khó khăn. Akane Ayukawa nhíu mày khó hiểu hỏi. Thế nhưng là, video thế nào giết người a? Có thể là cái video này bên trong có một chút tự sát tâm lý ám chỉ. Thật giống như thôi miên một dạng. Erumu nói ra, đây cũng là có khả năng nhất. Dù sao có rất nhiều tin đồn tương tự a. Tỉ như họa, nói thí dụ như âm nhạc cái gì. Nhất là cái kia chứ danh tự sát âm nhạc. Cũng là bởi vì quá mức kiềm chế. Âm nhạc bên trong phảng phất có loại tự sát ám chỉ một dạng. Nghe qua rất nhiều người đều tự sát. Dạng này a, ba người lập tức trầm mặc lại. Sự tình vẫn là không có gì đầu mối. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đi thẳng. Akane Ayukawa biết rõ nguyền rủa video sự tình, nhưng hẳn biết không nhiều. Đợi tiếp nữa đoán chừng cũng sẽ không có đầu mối gì. Đến lúc đó Erumu mà nói xem như một cái điểm đột phá a. Bất quá Tô Cảnh ngược lại là có chút thất vọng. Ngay từ đầu nghe nói cái gì nguyền rủa video, còn tưởng rằng là Sadako đây. Dù sao đại danh đỉnh đỉnh Sadako, chính là dựa vào này chủng loại tựa như phương thức truyền bá nha. Hiện tại xem ra, tựa hồ là cái nam. Liền để Tô Cảnh có chút không hứng lắm. Tô Cảnh cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại. Mã Tiểu Linh đã trở lại cảnh sát an bài tửu điếm. Đến khách sạn bên trong, Tô Cảnh đem vừa rồi từ Akane Ayukawa nghe được sự tình nói cho Mã Tiểu Linh. Vừa lúc, Mã Tiểu Linh từ nữ tử cao trung rời đi sau, liền theo cảnh sát cũng điều tra một lần cái video này bắt nguồn. Hai người kết quả điều tra ngược lại là một dạng. Cảnh sát tiếp xuống định làm gì? Còn không rõ ràng lắm đây. Thuận lấy cái này manh mối tiếp tục điều tra a. Người bên kia xong việc. Ân. Một cái oán khí rất lớn tiểu hài mà thôi. Đã giải quyết. Vậy là ngươi dự định lưu lại hỗ trợ. Hay là, còn có chút dấu vết không có xử lý xong. Ta đi về trước. Ngươi bên này nếu là có tình huống tùy thời gọi ta. Cũng được. Mã Tiểu Linh cũng không nhiều lời. Tô Cảnh đợi một hồi liền rời đi. Về tới lúc đầu chỗ ở. Kết quả lại phát hiện Nanami vậy mà ở. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta không có việc gì cần xử lý. Cho nên liền trở lại trước. Nanami nói. Tô Cảnh cười cười. Cũng tốt, vừa vặn không có người bồi ta đây. Ở Nanami một bên ngồi xuống. Tô Cảnh thuận thế ôm Nanami bả vai. Trải qua đêm hôm đó tẩy lễ. Nanami tuy nhiên còn có chút mấy chương nhưng lại rất ngoan ngoãn. Dứt khoát không có việc gì. Tô Cảnh đang định cùng Nanami chơi đùa. Kết quả điện thoại lại đột nhiên vang. Lâm Quốc Đống đánh tới. Quốc Đống, lão bản, phòng ở kia sự tình. Ta muốn nói với ngươi một lần. Mới chuyển vào một nhà. Chết, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.